Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3358, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh suy nghĩ một cái. Thần hồn tiến vào thế giới trong tháp, cho dù Diệp Bắc Minh kêu gọi như thế nào, tháp Càn Khôn trấn ngục vẫn không có âm thanh gì. Anh Diệp, có manh mối gì không? Thẩm Nại Tuyết đi tới. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu như thực sự không tìm thấy lối ra, chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ thôi. Anh suy nghĩ một cái. Kiếm Càn Khôn trấn ngục xuất hiện trong tay. Cô Thẩm, cô tránh ra xa một chút. Được, Edvardisman. Thẩm Nại Tuyết nghe lời lui lại. Trong chốc lát, Diệp Bắc Minh ngưng tụ một chút lực lượng vừa mới khôi phục. Kiếm khí hình dạng một con huyết long tuôn trào ra, nện lên trên tường đá một tiếng, leng keng, thật lớn, một màn khiến Diệp Bắc Minh kinh ngạc xuất hiện. Một kiếm này có uy lực có thể giết chết bất cứ kẻ nào ở dưới đế cảnh. Vậy mà lại chỉ có thể để lại một vết kiếm dài nửa mét ở trên vách đá. Trong nháy mắt, thế mà vết kiếm này lại khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Bắc Minh lại chém ra mấy kiếm, kết quả giống nhau như đúc. Chuyện này, Thẩm Nại Tuyết hơi há miệng ra. Cô ta cảm nhận được khí tức đáng sợ của một kiếm vừa rồi. Anh Diệp, chẳng lẽ chúng ta thật sự không ra được sao? Diệp Bắc Minh có chút bực bội. Anh suy nghĩ một chút. Thần hồn tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn, gọi thần hồn của tuyệt thế thần chủ ra. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Tuyệt thế thần chủ khó hiểu. Diệp Bắc Minh giải thích lại tình huống bên ngoài một lần. Tiểu tháp chẳng những không có bất kỳ câu đáp lại nào, ngay cả hang đá cũng vô cùng quỷ dị. Sư phụ, người có manh mối gì không? Ánh mắt tuyệt thế thần chủ lấp lóe. Đồ nhi, loại tình huống này vi sư cũng không thể nghĩ ra trong chốc lát được. Nhưng mà trước kia vi sư từng đi qua một chỗ, gặp được tình huống tương tự. Ồ, là chỗ nào? Diệp Bắc Minh nhìn tuyệt thế thần chủ, chờ đợi ông ấy giải thích. Tuyệt thế thần chủ phun ra một câu. Vùng đất luân hồi, cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình. Sư phụ từng đi qua vùng đất luân hồi. Không sai, tuyệt thế thần chủ gật đầu. Vùng đất luân hồi là chủ luân hồi dùng phép tắc luân hồi sáng tạo ra không gian thế giới tùy thân. Bất cứ thứ gì ở bên trong bị phá hư đều sẽ tự động khôi phục ở vùng đất luân hồi. Cách chương